Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được bản kế hoạch chương trình, Giang Ly nhìn Chu Sổ với vẻ mặt khó tin, cho rằng anh ấy đang nói đùa. Tôi và con bé đi tham gia game show sinh tồn. Anh nghĩ xem, tôi với con bé, ai mới là chuyên gia sinh tồn? Tiểu Đào Đào ngơ ngác. Game show sinh tồn là cái gì? Hai người có biết hay không cũng không sao. Chu Sổ nhìn thấu mọi chuyện. Gần đây cậu dính nhiều xì căng đan. Bọn họ muốn tìm hai người đến để làm nền cho những người khác thôi. Khóe mắt Giang Ly giật giật. Anh thấy tôi có khuynh hướng thích bị ngược đãi à? Hơn nữa còn dẫn theo một đứa bé đi sinh tồn. Đạo diễn suy nghĩ bằng chân à? Cũng vì mấy cái xì căng đan kia đấy. Cậu dẫn con bé theo còn có thể nhân tiện thanh minh luôn. Chu Sổ ngừng một lát, rồi nói tiếp. Tôi nghe nói, ban đầu bọn họ muốn mời Lâm Sâm, nhưng bên đó vướng lịch, cuối cùng mới tìm đến cậu. Độ hot của cậu cao. Đến lúc đó, chương trình nổi tiếng bằng xì căng đan thì cũng là nổi. Giang Ly nhìn anh ấy, không biết nên nói gì cho phải. Cảm ơn anh nhé. Chu Sổ biết Giang Ly không vui, lập tức đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Cát xê sau thuế là 1 triệu tệ, nếu thắng cuộc thi còn được nhận thêm 50 triệu tệ tiền thưởng. Nếu không chịu được thì có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Mắt Tiểu Đào Đào sáng rực, có tiền kia, nghe thấy số tiền thưởng, Giang Ly cũng cảm thấy động lòng. Bỏ cuộc giữa chừng cũng có 1 triệu tệ. Đủ chi tiêu sinh hoạt một thời gian rồi. Giang Ly do dự nhìn Tiểu Đào Đào. Đi không? Tiểu Đào Đào không chút do dự gật đầu. Đi, nhưng mà sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy đấy. Giang Ly lo rằng kết quả không được như mong muốn. Tiểu Đào Đào sẽ bị mắng. Tiểu Đào Đào không sợ bị người khác nhìn thấy. Cô bé tham tiền, kéo tay anh trai. Có rất nhiều tiền. Vậy thì đi. Hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, vì 50 triệu tệ tiền thưởng, quyết chiến, lần này đi quay game show sinh tồn, điều kiện rất khắc nghiệt, Lâm Sâm và những người khác không đến cướp sóng, trái lại còn hả hê chờ xem Giang Ly, mù tịt, về sinh tồn nổi nóng, phát điên trong chương trình. Ngày hôm sau khi ký hợp đồng, tổ chương trình đến căn hộ của Giang Ly quay video giới thiệu. Video này sẽ được phát trước khi phát sóng trực tiếp. 7 giờ sáng, tổ chương trình đã phá luật khi đến căn hộ của Giang Ly sớm hơn 3 tiếng đồng hồ với mục đích khiến anh thức giấc trong hoảng hốt. Theo thông tin mà tổ chương trình thu thập được từ những người khác, Giang Ly rất hay cáu kỉnh mỗi khi thức giấc. Vì vậy, sau khi gõ cửa vài cái, đạo diễn bắt đầu đếm ngược. Xem thử bao lâu thì có thể gọi cậu ta dậy nào. Vừa dứt lời, cửa đã mở. Một cô bé mặc áo cà sa màu xám, gương mặt xinh xắn thò đầu ra. Tiểu Đào Đào tưởng Tiểu Tranh đến mua bữa sáng nên mới mở cửa, không ngờ lại là người lạ. Đôi mắt trong veo của cô bé hiện lên vẻ cảnh giác, cất giọng hỏi, mấy người là ai? Chúng tôi là đạo diễn của chương trình Sinh tồn nơi hoang dã, đến đón hai người xuất phát. Đạo diễn đánh giá Tiểu Đào Đào, nhìn bình sữa trong tay cô bé. Con là Tiểu Đào Đào phải không? Tiểu Đào Đào chớp chớp mắt, đôi mắt ảm đạm bỗng sáng rực lên. Thì ra là người đến đưa tiền cho bọn họ. Cô bé chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó nồng nhiệt nói, con nghe anh Chu nói về mọi người rồi, mời vào nhà à, nói gì về chúng tôi? Đạo diễn vừa đi vào theo sau vừa hỏi, nói mọi người đến đưa tiền. Nói xong, Tiểu Đào Đào mới nhớ ra anh trai từng dặn không được nói ra ngoài. Vội vàng che miệng lại, giả vờ như không biết gì. Giọng Tiểu Đào Đào rất nhỏ, đạo diễn không nghe rõ, cũng không hỏi thêm, chỉ đánh giá căn hộ giản dị trước mặt. Không ngờ Giang Ly lại ở một nơi giản dị thế này. Tiểu Đào Đào cũng lén lút đánh giá các vị đạo diễn. Sau khi xác định bọn họ không nghe thấy mình nói gì, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn chiếc máy quay trong tay nhân viên công tác. Giọng nói ngây thơ hỏi, cái này là cái gì vậy à? Cách chương.